Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đường theo băng tinh tuyết đế hướng lên, bộ ngực chỗ hồn lực ngưng tụ tốc độ tiến hành tăng cường, thân thể thống khổ, tinh thần hồn hạch dãy giụa càng phát ra lợi hại. Lực lượng của băng đế phòng ngự như trước tập vẫn vững chắc. Vũ Hạo lấy xương sống làm hạch tâm, trước ngực cùng sau lưng xương sườn là cái giá, chỉnh thể tạo thành một cái vòng phòng hộ. Nhưng Vũ Hạo lại phát hiện băng đế cũng tiến hành không đem toàn bộ tinh thần lực ngăn cản ở ngoài, mà là bỏ vào một tia, lại để cho tinh thần lực rơi vào cựu chi chi bằng hồn lực trước. Tinh thần lực rơi ở phía trên, cựu chi chi bằng hồn lực xoay tròn tốc độ, nhận lấy ảnh hưởng. So với trước kia, hấp thu hồn lực muốn chậm hơn một chút, nhưng như cũ, kiên định mà kéo dài xoay tròn. Tinh thần lực bị nó dẫn dắt, không ngừng trùng kích. Đây mới thực sự là tiếp cận. Theo đối kháng hướng dung hợp phát triển, chỉ có điều hai người va chạm mang cho Vũ Hạo càng thêm thống khổ mãnh liệt. Hồn hạch tăng lớn, băng đế dẫn dụ tinh thần lực tăng cường. Nhưng tăng cường tốc độ đối với hồn hạch muốn trì hoãn chậm một chút. Mà Vũ Hạo thừa nhận thống khổ phát ra kịch liệt. Băng hùng vương Tiểu Bạch kéo dài phóng thích ra lực lượng của mình, củng cố kinh mạch cùng cốt cách của Vũ Hạo. Cốt cách còn đỡ một chút, có băng đế thân thể cốt với tư cách treo chống, ảnh hưởng không miệng lớn, nhưng trong bộ ngực chính là thân thể cùng với trái tim, còn có phần đồng chủ yếu kinh mạch. Tuyệt đế băng tinh đang tăng lên cỡ ly này, một ít đoàn hồn lực còn có không đến 3 tấc địa phương ngừng lại. Cực trí chỉ bằng hồn lực thể tích đã tăng lớn. Hiện tại, cho dù quan sát bên ngoài hoặc Vũ Hạo đều có thể phát hiện thân thể của hắn tất cả đều màu xanh biếc, mà chỗ ngực còn có một tiểu đoàn lam bạch sắc quang mang tiếp tục tăng cường. Thống khổ đang tăng lên, mà Vũ Hạo khống chế như trước rất ổn. Hồn sư thay đổi thông thường, đến trước mắt loại trình độ này cũng muốn khó có thể chịu đựng. Ít nhất không có biện pháp khống chế, nhưng hắn vẫn như trước bảo trì. Ngay tại khi Vũ Hạo bế quan thì toàn bộ Sử Lai Các Thành đang bắt đầu công việc. Bên trong Sử Lai Các Thành, các loại bố trí cũng bắt đầu. Cái gì cơ? Vũ Hạo bế quan? Tam đại hồn đạo sư đoàn Sử Lai Khắc ở đâu? Nơi nào? Tiên Lâm Nhi đứng trước mặt Từ Tam Thạch, lộ ra vẻ lo lắng. Cái này... Từ Tam Thạch cũng không trả lời được. Thời điểm vừa mới trở lại học viện, Vũ Hạo chỉ đưa bọn chúng phóng giả. Tam đại hồn đạo sư đoàn còn tồn tại trong vòng linh bán vị diện. Lục Vũ Hạo bế quan, Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng cũng đều không tại đó. Trên thực tế thì Từ Tam Thành không biết chuyện gì xảy ra. Khí tức của Tiên Lâm Nhi có chút không đều đặn. Tiểu tử này lúc nào đã trở nên không đáng tin cậy như vậy chứ? Lại bế quan, hắn đây là muốn làm gì? Tiên Lâm Nhi tức giận. Từ Tam Thành có chút bất đắc dĩ. Bối Bối cùng Vũ Hạo cũng không ở đó, đường môn chỉ có thể có hắn đến đường giả. Nhưng hắn lại muốn đối mặt với sự phẫn nộ của Tiên Lâm Nhi. Đi, mang ta đi tìm Vũ Hạo. Nếu như hắn bế quan không lâu, trước hết để cho hắn đem 3 cái hồn đạo sư đoàn lấy ra đã. Chúng ta tiến hành bố trí, Tử Tam Thành ngần ngơ. Nghe Tiên Lâm Nhi nói như vậy, lập tức cảm thấy da đầu một hồi phát trợn. Thế nhưng mà tiên viện trưởng Vũ Hạo đang bế quan, nhỡ quấy rối đến đệ ấy, làm cho đệ ấy tẩu hỏa nhập ma thì sao? Ta còn không biết hắn bế quan quan trọng à? Thế nhưng mà hiện tại là đã liên quan đến sống còn của học viện trước mắt. Vạn nhất nhà Nguyệt Đế quốc công thành, lực lượng phòng ngự của chúng ta chưa đủ thì làm sao? Tiên Lâm Nhi nổi giận. Tiên viện trưởng, ngài đừng có vội. Chuyện này chỉ sợ vội cũng không có tác dụng gì đâu. Giang Nam Nam mở miệng, nàng đi đến trước mặt Tiên Lâm Nhi. Tiên viện trưởng, công bằng như vậy đi, chúng ta đưa người đi tìm nơi Vũ Hạo bế quan. Lấy tu vi của ngài, nhất định có thể cảm nhận được trạng thái bế quan của cậu ấy. Nếu như ngài cảm thấy trạng thái của cậu ấy có thể tỉnh lại, thì chúng ta sẽ đánh thức. Còn nếu như không, thì ta tin tưởng ngài cũng biết chúng ta nên làm gì. Dù sao, nếu như Vũ Hạo tẩu hỏa nhập ma, thì hắn không có cách nào để dùng cái chú ngữ đó câu thông bằng hình bán vị diện. Đến lúc đó thì giống như Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn không thể trở về. Tiên Lâm Nhi dậm chân. Chỉ còn cách này, mau mang ta tới xem. Vũ Hạo nghiên cứu ở đâu, Từ Tam Thành cùng Giang Nam Nam đều rất rõ. Rất nhanh, bọn họ liền đến đây. Nhưng chưa tiếp cận, đã bị ngăn cản. Cản lại bọn họ chính là Thái Đầu. Tam Thạch, Nam Nam, hai người định làm gì? Tiểu sư đệ đang bế quan, ai cũng không thể tới gần. Đừng có quấy rối. Tử Tam Thạch cười khổ. Thái Đầu à, xảy ra chuyện lớn. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân binh lâm thành hạ. Tiểu sư đệ đã quên đem Tam Đại Hồn Đạo Sư Đoàn thả ra rồi. Tiên viện trưởng vừa mới tìm đến. Tiểu sư đệ, tình trạng bế quan như thế nào rồi? Hỏa Thế Đầu sừng sốt, nhìn vẻ mặt nộ khí của Tiên Lâm Nhi, cười khổ. Ta cũng không biết là đệ ấy bế quan tới trình độ nào, nhưng tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Mọi người có thể yên lặng cảm thụ một chút. Tiểu sư đệ bên kia tàn ra khí tức rất đáng sợ đó. Vừa nói, hắn chỉ phòng nghiên cứu cách đó không xa. Hai mắt Tiên Lâm Nhi nhắm lại, tinh thần lực lặng yên phóng thích, hướng phía Vũ Hạo quan sát. Từ Tam Thành cùng Nam Nam đứng bên cạnh Thái Đầu, mặc dù không biểu hiện ra, nhưng theo bản năng lại cùng Thái Đầu một chỗ chặn đường đến của Tiên Lâm Nhi. Đúng, bên trong khí tức rất đáng sợ. Làm sao lại như vậy chứ? Vũ Hạo đang làm gì? Chẳng lẽ đang tẩu hỏa nhập ma sao? Tiên Lâm Nhi thất thành. Nàng vừa nói như vậy, ba người Hỏa Thế Đầu biến sắc. Nếu như Vũ Hạo tẩu hỏa nhập ma, thì đây chính là tai nạn của đường môn. Tử Tam Thạch vội vàng. Tẩu hỏa nhập ma, tiên viện trưởng, phán đoán của ngài có chuẩn xác không đó? Tiên Lâm Nhi ngẩn ngơ, chau mày, tiếp tục yên lặng cảm thụ. Càng cảm thụ thì sắc mặt biến hóa càng lớn. Sau một lát, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ta biết hắn đang làm gì rồi. Tiểu tử này đang trùng kích hồn hải thứ hai. Khó trách khí tức hỗn loạn như vậy. Chỉ là cái cảm giác này tại sao lại không giống với Huyền lão? Tất cả Tiên Lâm Nhi có thể mơ hồ đoán được. Gần đây nhất, Vũ Hạo trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh. Nhanh đến nỗi bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Người nào cũng không biết Vũ Hạo liệu có thành công hay không. Nhưng Tiên Lâm Nhi lại rất rõ ràng, một khi hồn hạch thứ hai thành lập thì Vũ Hạo vô luận hồn lực là bao nhiêu cấp, đến lúc đó đều muốn đạt thực lực siêu cấp đấu la. Hơn nữa còn là cực hạn vũ hồn siêu cấp đấu la, tu vi thậm chí có khả năng siêu việt hơn nàng. Trong lòng tức giận dần dần nguôi ngoai. Vũ Hạo đột phá hồn hạch thứ hai, chuyện này đối với sự đại các học viện là có ý nghĩa vi phạm. Chẳng qua là hiện tại hơi thở của hắn hơi rối loạn, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma thì làm sao? Tiên Lâm Nhi chau mày. Vũ Hạo nhất định là đánh sâu vào hồn hạch thứ hai, nhưng tình huống của hắn bây giờ ta thấy có chút không hiểu. Các người coi chừng, không cho bất luận kẻ nào đến gần, cũng không được đánh nhiễu hắn. Hồn sư đánh sâu vào hồn hạch thứ hai, thời điểm đó sẽ rất phức tạp, thay đổi trong nháy mắt đó. Ta lập tức đi mời Huyền lão. Chỉ có lão nhân gia ông ta mới có đầy đủ kinh nghiệm ở phương diện này. Tiên Lâm Nhi nói xong đi luôn. Đột phá hồn hạch thứ hai ư? Hỏa Thạch Đầu, Từ Tâm Thạch, Giang Nam Nam ba mặt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại đều là hồn lực hơn 80 cấp, nhưng khoảng cách phong hào đấu la tầng thứ cũng còn phân biệt. Trước mắt, trong sự đại các thất quái, bối Từ Tâm Thạch khoảng cách 90 cấp gần nhất, sau đó mới là Hóa Tết Đầu, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu. Hóa Tết Đầu thở dài. Vũ Hạo chênh lệch với chúng ta xem ra càng lúc càng lớn đó. Từ Tam Thạch cười khổ. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu ấy đã bị ta đạp một cước. Nam Nam khuôn mặt đỏ lên, còn không biết xấu hổ lại nhắc lại chuyện này. Từ Tam Thạch cười. Thật ra khi đó nàng đã âm thầm thích ta, có phải không? Từ Tam Thạch tiếp. Hy vọng tiểu sư đệ có thể thành công. Lần này nếu như đệ thành công, vậy thì thực lực của đường môn chúng ta sẽ không giống với trước. Vũ Đồng là phong hào đấu la, nếu như tiểu sư đệ cũng vậy, vậy thì thời điểm bọn họ liên thủ, lực chiến đấu sẽ tăng cường. Theo ta thấy, sợ rằng trực tiếp vượt qua siêu cấp đấu la bình thường, thậm chí đánh sâu vào cực hạn đấu la. Huyền lão tới rất nhanh. Tiên Lâm Nhi sau khi đi không đến 10 phút quay trở lại cùng Huyền lão. Huyền lão đứng ở cửa vào phòng thí nghiệm yên lặng cảm thụ. Đứng ở đó một khắc đồng hồ, Huyền lão mới xoay người lại. Thần sắc trên mặt ngưng trọng. Không sai, Lâm Nhi nói đúng, Vũ Hạo đang đánh sâu vào hồn hạch thứ hai. Bắt đầu từ bây giờ, ta tự mình ở chỗ này hộ pháp, người nào cũng không được tới gần, người nào cũng không được quấy rầy, thậm chí không được phát ra âm thanh lớn ở gần. Vừa nói, Huyền lão ở cửa phòng thí nghiệm của Vũ Hạo khoanh chân ngồi xuống. Tiên Lâm Nhi thất kinh. Huyền lão, vậy học viện bên kia làm sao bây giờ? Nhật Nguyệt Đế Quốc. Huyền lão than nhẹ. Lâm Nhi, người còn không nhìn thấy sao? Khai hội, lúc Vũ Đồng đã phán đoán ra rằng Vũ Hạo cho phép. Chỉ bởi nguyên nhân học viện, hắn không nói ra. An nguy của học viện chúng ta coi trọng lắm. Chúng ta căn bản không thể tin được phán đoán đó. Nó biết mình sẽ không làm được gì, nên mới trở về bế quan tu luyện. Về phần tam đại hồn đạo sư đoàn, hắn chỉ có hai loại khả năng mới không thả ra. Một là hắn đang giận lấy, nhưng ta tin tưởng khả năng này rất nhỏ. Thứ hai là vì muốn bảo tồn sinh lực thôi. Lâm Nhi nghi ngờ. Không đúng ư? Nếu như phán đoán đó chính xác, như vậy thì Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản là không tới công kích chúng ta ư? Tam đại hồn đạo sư đoàn dĩ nhiên sẽ không bị hao tổn. Huyền lão lắc đầu. Thôi, ngươi còn chưa đủ hiểu đâu. Ta hỏi ngươi, nếu Tinh La cùng Đống Linh hai đại đế quốc đến giúp, thì đến lúc này một người trong đó được công kích, như vậy học viện có thể ngồi nhìn sao? Vũ Hạo làm như vậy nhất định là có ý tứ tầng sâu. Tiên Lâm Nhi cúi đầu trầm mặc. Huyền lão à, nhưng chúng ta vẫn không thể nào coi thường. Cho dù chỉ có một phần ngàn khả năng, chúng ta cũng phải chuẩn bị. Học viện và năm cơ nghiệp. Thôi, ngươi trở về đi. Trong học viện có ngươi cùng Thiểu Chiết chủ sự, ta phải ở chỗ này. Vũ Hạo nếu như có thể đột phá hoàn thành, không chừng tất cả đều giải quyết dễ dàng đó. Trong mắt Tiên Lâm Nhi hiện lên một tia giật mình. Vũ Hạo đột phá, điều này có thể sao? Bất quá nàng cũng không nghi ngờ tiếp, mà thấy ý chí kiên định của Huyền lão, nàng chỉ có thể trở về, đem tình huống bên này nói lại cho những thành viên Hải Thần Các. Tiên Lâm Nhi đi, ba người Tứ Tam Thạch cũng bị Huyền lão đuổi. Huyền lão ngồi ở ngoài cửa, già nua trên khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Vũ Hạo, người thật đúng là to gan. Tại sao lại lựa chọn con đường đó? Âm dương bổ sung mới có thể đưa đến hơi thở rối loạn như vậy. Lúc này Huyền lão hơn ai hết là người cảm nhận rất rõ. So với Tiên Phú, Vũ Hạo không có cường đại như thần tu đế tiên, nhưng hắn lại có gan làm như vậy. Lúc này trong phòng thí nghiệm, hơi thở trở nên cực kỳ hỗn loạn mà cuồng bạo. Xung quanh phòng thí nghiệm trông chất các loại kim loại hiếm đều rung động. Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm hạ xuống chừng dưới 100 độ. Chịu đựng, vô luận như thế nào cũng phải cố chịu đựng. Vũ Hạo cắn đầu lưỡi một cái để cho tinh thần mình tăng lên. Một lần nữa kiềm chế tinh thần hồn hạch bộc phát. Nhìn người công chúa Lệ Nhã đã đem toàn lực phụ trợ Vũ Hạo, nàng tiếng ca đã có chút khàn giọng. Vũ Hạo không cảm tưởng nếu chính mình cùng công chúa xung hợp lúc trước, thử âm dương bổ sung tu luyện. Hắn có thể khẳng định, hắn không thể nào kiên trì đến một bước này. Mãnh liệt quang mang trên người hắn không ngừng lóe lên. Băng đế tỏa ra cực chi chi bằng hồn lực cực kỳ tràn đầy cương ngạnh. Mỗi một lần cũng là đem tinh thần lực cứng rắn của Vũ Hạo phần lớn ngăn cản. Băng hùng vương Tiểu Bạch cũng đã đến gần cực hạn. Lực lượng của hắn một mực bảo vệ kinh mạch Vũ Hạo, xương cốt cùng nội tạng. Nhưng là hai cỗ lực lượng kia vận chuyển đánh sâu, thực sự quá mãnh liệt. Vũ Hạo tinh thần lực còn có thể kiên trì, nhưng thân thể của hắn lại bắt đầu có một chút không gánh được. Trong lúc bất chợt, Vũ Hạo vùng đan điền phát sáng. Ngay sau đó, một tầng kim sắc quang mang nhanh chóng trong đan điền dâng dạn, lan tràn đến toàn thân Vũ Hạo. Từ bên ngoài mà nhìn, Vũ Hạo lúc này bảo tướng trang nghiêm, toàn thân kim quang chán phóng. Hơn nữa, ở mặt ngoài thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một tầng lân phiến tinh mịn màu vàng. Đây là long lân, không sai, quang minh thánh lòng long lân. Kịch liệt thống khổ trong cơ thể tiểu hòa hoãn, Vũ Hạo rất kinh ngạc, không biết màu vàng này đến từ đâu. Mà khi màu vàng này rót vào, để cho kinh mạch của hắn, xương cốt nội tạng lại càng phát ra cường đại. Hơn nữa, những thứ màu vàng này còn đang dung hợp cùng thân thể của hắn, trở thành một phần chân chính. Cỗ lực lượng này tại Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Đảo, Hải Thần Các, Hoàng Kim Thụ, nhu hòa kim sắc quang mang. Ở Hoàng Kim Thụ, thân cây thượng rất nhỏ, lực lượng nhu hòa kia làm Hải Thần Đảo đều có thể rõ ràng cảm nhận. Các vị túc lão rối rít đi ra Hải Thần Các. Một đoàn kim quang huyền phù ở Hải Thần Các. Đó là ánh mắt Tống lão ngừng tụ. Nàng mặc dù không nhìn thấy kim quang ở giữa là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của kim quang kia. Kim quang trên không trung dừng lại một chút, tựa hồ hướng chư vị túc lão chào hỏi. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sử Lai Khắc Thành, hướng đường môn bay đi. Huyền lão lặng yên ngồi ở cửa phòng thí nghiệm bảo vệ. Khi thời điểm một cỗ lực lượng màu vàng kia bắn ra, Huyền lão ngồi bên ngoài lập tức cảm nhận. Đây là đúng là lực lượng quang minh. Nhưng Vũ Hạo lúc nào lại có được lực lượng này? Đang lúc ấy thì bất chợt một cỗ hơi thở rơi vào mặt, kim quang lóe lên, một đạo quang ảnh trống rỗng xuất hiện trước mặt Huyền lão. Mục lão. Huyền lão dựng bắn người, giật mình. Mục lão hướng Huyền lão mỉm cười, gật đầu. Sau đó bay tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn. Một ý niệm truyền vào trong đầu Huyền lão. Sử Lai Khắc sau này nhờ vào ngươi, Huyền tử bảo trọng. Không đợi Huyền lão nói gì, Mục lão biến thành thân ảnh màu vàng. Sau đó không có đi vào phía sau kim khí trong cửa lớn. Thân thể Huyền lão kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, một loại dự cảm chẳng lành xuất hiện. Không nhịn được, Cát Thành kêu lên: Mục lão! Hắn đột nhiên xoay người, nhìn ở phía sau cửa sắt. Trong lúc nhất thời, tâm tình có chút không kiềm chế được. Mục lão biến thành kim sắc quang ảnh, lặng lẽ xuất hiện trong phòng thí nghiệm, ở trước mặt Vũ Hạo. Nhìn vẻ đau khổ kiên trì Vũ Hạo, trên mặt hắn toát ra một tia ấm áp. Hài tử, con lựa chọn một con đường gian nan, nhưng vì sự lệch khắc, vì nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc chúng ta, đã làm đúng rồi. Loài người muốn hoàn thành âm dương, bổ sung phương pháp tu luyện, lão sư sẽ giúp con. Kim quang chợt lóe, Mục lão một lần nữa hóa thành một người kim sắc quang cầu, trực tiếp xông vào đầu Vũ Hạo. Nhu hòa cùng ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Vũ Hạo. Mới vừa rồi là vô cùng kịch liệt thống khổ, mà giờ khắc này đã như trời hạn gặp mưa vậy. Vũ Hạo thở vào nhẹ nhõm, trầm tinh thần nháy mắt buông lỏng, làm hắn suýt nữa bất tử. Lão sư, ngài... Mục lão mỉm cười, thân hình phiêu phiêu đi tới trước mặt Vũ Hạo, vuốt về đầu hắn. Hài tử, đứng lên đi. Vũ Hạo đứng lên, nhìn Mục lão, không cách nào mà khóc được. Người đang thống khổ nhất ở thời điểm, đột nhiên lại cảm thấy cái loại cảm giác này. Lão sư! Thanh âm Vũ Hạo nghẹn ngào. Mục lão mỉm cười. Vũ Hạo, con đã trưởng thành, con làm rất tốt. Lão sư tự hào vì con. Những năm gần đây, tuy lão sư không có ở bên cạnh con, nhưng tất cả những chuyện xảy ra, ta đều biết. Con làm rất tốt. Lão sư! Vũ Hạo gọi lần nữa. Lần này, con lựa chọn âm dương bổ sung phương pháp tu luyện. Không có sai. Sự lấy khác cần có một sức mạnh để thay đổi càn khôn. Vạn năm sau, ta tin tưởng con có thể lập nên cơ nghiệp của sự lấy khác vạn năm. Nếu như không phải là con dẫn động lực lượng long đan trong cơ thể, ta còn không biết là con lại có thể làm một bước này. Con đã làm, vậy thì lão sư giúp con đoạn đường tiếp theo. Long đan ư? Vũ Hạo lúc này kinh ngạc nhìn Mục lão. Mục lão gật đầu. Đúng, đúng vậy. Người nói là Long Hoàng đấu la Long Tiêu sao? Vẻ mặt Vũ Hạo kinh ngạc. Đúng, là ta đã nhờ cậy hắn ở thời điểm thích hợp đem Long Đan đưa cho con. Nhưng hắn không phải là người của Thánh Linh giáo sao? Là tà hồn sư, làm sao lại giúp chúng ta? Tiêu Sao không phải là tà hồn sư, hắn là người đáng thương. Ta nằm đó, từ trong đó mà lao ra. Hơn nữa, bởi vì ban đầu hắn làm một chút chuyện sai, lựa chọn bản thân để chịu tội, cho nên mới phải như vậy thôi. Hắn dù sao cũng là hồn sư của Nguyên Trúc Đống La Đại Lục Tam Quốc chúng ta. Ở lúc bại vong đó, ta đã từng thấy qua. Bà đem Long Đan giao cho hắn, sau đó để cho hắn ở thời điểm thích hợp sẽ phục dụng cho con, đồng thời để cho hắn có thể dưới tình huống như vậy bảo vệ an nguy của con. Bảo vệ con? Vũ Hạo thắc mắc. Mục lão mỉm cười, vuốt cằm. Nếu như hắn muốn giết con thì con sớm đã chết. Nếu như không phải hắn âm thầm bảo vệ con thì sợ rằng Thánh Linh Giáo đối phó con cũng sẽ không như bây giờ. Tương lai con sẽ rõ. Về phần Long Đan, là năm đó trong lúc vô tình từ một viễn cổ di tích phát hiện là một đầu quang minh hệ cự long hồn thú thi thể. Cự long đó sau khi chết, lực lượng tinh hoa ngưng kết thành Long Đan. Có thể nói mỗi một vị cực hạn đống lạ rời đi đều kèm theo đại kỳ vật. Ta như vậy, Tiêu Sao, Diệp Thịch Thủy cũng như vậy. Ta cũng đã từng thử qua đem Long Đan trợ giúp người khác, nhưng cũng không được. Lực lượng của bọn họ không đủ để thừa nhận hơi thở của Long Đan. Chuyện sau đó thì con cũng biết. Ta cùng bản thể tông, tông chủ, chính là Độc Bất Tử đại ca, chiến một cuộc, ta bị trọng thương. Khi đó, bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, ta muốn đi tìm Tịch Thủy. Hơn nữa, khi đó Long Đan, ta cũng đã ân cần săn sóc một thời gian dài. Cho nên, ta bắt đầu hấp thu lực lượng Long Đan, hy vọng hoàn toàn hấp thu nó. Đáng tiếc, ta còn quá khinh thường một đầu cự long trước khi chết, lại đem toàn bộ tinh hoa sót vào đó. Khi hấp thu không lâu thì ta phát hiện, ở toàn thịnh thời kỳ, lực lượng Long Đan này không đủ để tạo thành tổn thương. Ai biết Long Đan trong đại khí ẩn giấu. Ta hấp thu, cảm nhận bắt đầu suy yếu, sau đó thì nhanh chóng bộc phát ra, tan sát bừa bãi trong cơ thể. Biểu hiện của con cùng tiềm năng để cho ta thấy con có một lương tâm thiện, bản thân lại biết cố gắng, cho nên con thích hợp với Long Đan. Tạ ơn sư phụ. Vũ Hạo sau khi nghe sư phụ của mình nói, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lão sư cho dù đã chết nhưng vẫn nhớ tới mình. Phần nhân tình này là hắn tương lai chỉ có thể hoàn trả ở Sự Lấy Các Học Viện. Bây giờ không phải là lúc nói nhiều. Vũ Hạo cảm giác được năng lượng trong cơ thể trở nên mãnh liệt, mà khi Long Đan xung nhập, huyết mạch lực lượng có chút không ổn định. Không dám trì hoãn, hắn vội vàng đem ý niệm trở về biển tinh thần, toàn lực khống chế tinh thần hồn hạch. Tinh thần hồn hạch khống chế 10 phần thuận lợi, nhận được Long Đan. Thân thể thừa nhận thống khổ đã giảm bớt. Hơi thở của Mục lão ôn hòa xung nhập vào trong huyết mạch của Vũ Hạo. Long Đan bắt đầu dưới sự hướng dẫn của Mục lão tự hành trong kinh mạch lưu động của Vũ Hạo. Nội tạng bắt đầu dung hợp. Tốc độ dung hợp rất nhanh. Vũ Hạo trên người lân phiến dần dần bắt đầu xuất hiện lăng xác, huyễn lệ. Cái Long Đan bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo. Trên thực tế, đối với thân thể Vũ Hạo đã có chút thích ứng. Mục lão để cho Long Tiêu Sao đem Long Đan cho vào trên người hắn. Thời điểm đó chỉ bất quá là không cùng Long Tiêu Sao lại nghĩ tới Vũ Hạo lại có thể dùng đến lực lượng của Long Đan này. Cả phòng thí nghiệm hơi thở bắt đầu trở nên bằng phẳng. Tinh thần hồn hạch thâu suất lực lượng được Vũ Hạo hạn chế, thủy chung không quấy nhiễu cực chi chi bằng hồn hạch thành hình. Lực lượng Long Đan quả thật mạnh mẽ. Lúc này Vũ Hạo chỉ cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thần sắc trên mặt Vũ Hạo trở nên trì hoãn. Hơi thở của Mục lão biến mất. Vũ Hạo cả người biến thành màu vàng thông thống. Chỗ ngực hồn hạch đã tăng lên gấp đôi. Bản thân biến thành bộ dáng bông tuyết màu vàng. Tự thân xoay tròn tốc độ. Lão sư đã thông qua Long Đan giúp mình đỉnh qua một kiếp. Vô luận tên nào không phải cố gắng để chịu đựng. Vũ Hạo cắn chặt hàm răng, nhưng khống chế của hắn càng ngày càng trở nên khó khăn. Làm sao bây giờ? Tâm tình Vũ Hạo bắt đầu có chút khẩn trương. Tất cả mọi người đều cố gắng như vậy. Nếu như mình thất bại, vậy thì... Kịch liệt thống khổ bắt đầu đấu đá. Hai tử hãy thay lão sư đã bảo vệ tốt sự lấy khắc, bảo vệ tốt cho đường môn. Lão sư tự hào về con. Thanh âm già nua của Mục lão vang lên trong đầu Vũ Hạo. Ngay sau đó, một cỗ tinh thần lực mãnh liệt đột nhiên từ trong hải tinh thần của Vũ Hạo tóe phát ra. Tinh thần hồn hạch ổn định lại. Vũ Hạo bên này choáng váng cùng thống khổ tự nhiên yếu bớt. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân đối với tinh thần lực khống chế trở nên dễ dàng hơn. Tinh thần hồn hạch lâm vào đại dương màu vàng. Hơn nữa, tự hồ cảm thụ đối chiếu với bộ ngực cực chi chi bằng hồn hạch mãnh liệt, hắn đều không cảm giác. Vũ Hạo, đây là lần cuối cùng lão sư có thể giúp con. Tương lai phải nhờ vào chính con. Lão sư tin tưởng con nhất định có thể tìm được con đường của mình. Lão sư đi trước. Kim quang lóe lên. Mục lão tiểu nhiên nhì khứ. Lão sư! Nếu như có thể rơi nước mắt, Vũ Hạo lúc này sớm là đã rơi đầy mặt. Lão sư đã trợ giúp cho mình vượt qua cửa ải khó. Quang ảnh kim sắc lặng lẽ từ kim khí trong cửa lớn tràn ra. Mục lão xuất hiện trước mặt Huyền lão. Huyền lão ở ngoài cửa lo lắng nhìn Mục lão đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Mục lão mỉm cười nhìn Huyền lão, khuôn mặt già nua tràn đầy ấm áp. Huyền tử, sự đây khắc giao cho người. Tiếng nói vừa dứt, Mục lão biến thành quang ảnh kim sắc, lặng lẽ giải tán, hóa thành vô số điểm sáng vàng nhạt trong không khí, bỏ đi không một dấu vết. Huyền lão ngẩn ngơ không kịp phản ứng. Mục lão. Huyền lão đào lui về phía sau mấy bước. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đồ Hoàng Cung, một phong mật tín xuất hiện ở trước bàn Từ Thiên Nhiên. Chứng kiến phong mật tín này, trên mặt Từ Thiên Nhiên không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Tin của quốc tử đã tới, không biết nàng ứng đối như thế nào. Mở ra xem, phong thư là dùng hồn đạo khoa học kỹ thuật phong kín. Sau đó khi xem xong, nội dung bên trong lập tức hóa thành tro bụi. Khi xem thư, nội tâm Từ Thiên Nhiên không khỏi thầm ngưỡi. Lần trước sự tình của hai tử có phải hay không đối với quất tử là thương tổn quá lớn. Vừa nghĩ, Từ Thiên Nhiên lại tiến hành xem tiếp. Càng xem, mặt hắn thần sắc biến hóa càng lớn. Có kinh ngạc, có tán thưởng. Không công, không công sự đấy khác ư? Đọc một đoạn sau nữa, hắn lại có vẻ tán thưởng. Được, được, tốt. Tại soái trướng của Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, quất tử ngồi soái vị, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sự lai khắc, tại sao ta phải công kích sự lai khắc? Một đạo thân ảnh đen kịt, không một tiếng động, lặng yên xuất hiện trong soái trướng. Quốc sư, ngài đã tới. Trung Ly Ô nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến khoảng cách không xa chỗ quất tử. Đế hậu à, chuẩn bị lúc nào tấn công sự đại khắc? Quất tử nói, quốc sư không nên gấp gáp. Đế hậu, chẳng lẽ ngài vẫn giữ ý định giữ chữ tín cùng sự đại khắc ư? Quốc tử nhẹ nhàng lắc đầu. Quốc sư, đối với sự lấy các học viện, hẳn là cực kỳ quen thuộc. Quốc sư cho rằng, nếu như chúng ta cường công, thắng lợi bỏ ra bao nhiêu giá đây? Trung Lị Ô sừng sốt. Sự lấy các học viện đã tiếp nhận tiên hồn đế quốc sư nghiệt. Hơn nữa bản thân quân bảo vệ thành, tối đa cũng quá liền 10 vạn người. Cho dù có một ít phòng ngự hồn đạo khí, số lượng cũng không nhiều. Mà ta nghĩ đám bọn họ cũng có 10 vạn đại quân. Riêng là lực lượng của hồn đạo sư đoàn cũng đủ để phá thành mà. Không đơn giản như vậy đâu. Quốc sư, đừng quá xem thường. Ánh mắt Trung Ly Ô hàn quang lóe lên. Nghe xong những lời phân tích của quốc tử, hắn đã ý thức được. Đế hậu, vậy theo người nói, lần này là người có tính toán đánh sự đại khắc không? Quốc tử nói, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm. Ký tức của Trung Ly Ô có chút không đều đặn, trầm giọng. Lấy lực lượng đám bọn họ bây giờ, cho dù thực sự toàn lực ứng phó, tấn công sự đại khắc học viện, cũng nhất định có thể đủ phá thành. Coi như bọn họ có thể phản kháng, chẳng lẽ không đủ mạnh công kích sao? Sự lấy các thành một khi bị phá, như vậy Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc liền biến mất. Ta không rõ đế hậu tại sao lại phải kéo dài. Cô tử nhàn nhạt. Quốc sư, xin ngài không nên quên thân thể của mình. Julio hô hấp có chút dồn dập. Vậy đế hậu tự giải quyết cho tốt. Sau đó Trung Ly Ô hất ống tay áo lên, quay người mà đi. Quốc tử nhìn bóng lưng của hắn, cười nhạt. Không tiễn. Đưa mắt nhìn thân ảnh Trung Ly Ô biến mất, quốc tử đôi mắt nheo lại, hai tay khoanh ở trước ngực. Khi nghĩ tới nhi tử, thân thể Quất Tử hơi rung động một cái, ánh mắt biến thành nhu hòa. Trước khi ly khai, nàng đã nhờ một vị cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ hộ con mình. Chính diện trên chiến trường, không biết khi nào chấm dứt. Khi nào chấm dứt thì mới có thể trở về. Sau đó bước kế tiếp làm theo kế hoạch. Nhàn nhạt hàn ý xuất hiện trong đồng tử Quất Tử. Tại sự lấy các thành đường môn. Ông! Tinh thần hồn hạch run rẩy kịch liệt, làm cho cơ thể Vũ Hạo hướng ra phía ngoài, bắn ra tinh thần chấn động mãnh liệt. Vận mệnh chi nhãn tự hành mở ra. Trên mặt Vũ Hạo lộ ra vẻ kiên quyết. Hiện tại, chỗ ngực cực chi chi băng hồn hạch đã cường tráng hơn rất nhiều. Tốc độ xoay tròn đã đến trình độ khó phân biệt. Được sự giúp đỡ của Mục Lão, Vũ Hạo cũng đã biết giữ vững được bao lâu. Cả hai va chạm lẫn nhau, bản thân Vũ Hạo khống chế không nổi, tiếp tục run rẩy. Dưới tác dụng của Long Đan, thân thể Vũ Hạo cường độ đã gia tăng, ít nhất cho tới bây giờ có thể kiên trì. Bát Giác từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch vẫn phụ trợ Vũ Hạo, bằng bao lực lượng củng cố kinh mạch cùng nội tạng Vũ Hạo. Ổn định tâm thần, tiếp tục bảo trì trạng thái trước mắt. Vũ Hạo trải qua khoảng thời gian ma luyện này, tâm tính đã càng thêm bình hòa. Lục đại hồn linh thêm Mục Lão trợ giúp, nếu như vẫn không thể thành công, vậy thì tương lai làm sao mình có nửa điểm thành công chứ? Tinh thần hồn hạch điên cuồng chuyển động. Mục Lão phía trước rót vào tinh thần năng lượng. Tinh thần hồn hạch dưới sự khống chế của Vũ Hạo phóng thích ra tinh thần lực. Chỉ cần đến cự ly này, cực chi chi băng hồn hạch phụ cận bỗng nhiên nghiền nát tán loạn. Trong phòng thí nghiệm, nhiệt độ lại bắt đầu hạ xuống. Bát Giác Huyền Băng Thảo lặng yên không tiếng động theo cơ thể Vũ Hạo xông ra. Màu băng lam trên lá cây phóng thích ra ánh sáng nhu hòa. Bát Giác Băng Nguyên Ngưng. Ngày sau đó, tuyết đế biến thành băng tinh, đột nhiên nổ tung. Tuyết đế! Vũ Hạo chỉ cảm thấy chỗ ngực bỗng nhiên siết chặt. Hồn hạch, đây là bộ dáng của hồn hạch ư? Vũ Hạo chấn động. Tuyết đế, người đến tột cùng là vận dụng lực lượng như thế nào chứ? Tinh thần hồn hạch nhận được tinh thần lực trùng kích của tuyết đế, sau đó đình trệ, lần nữa bộc phát. Lúc này đây, Vũ Hạo cũng không thể hoàn toàn ngăn lại. Một cỗ tinh thần lực cường thịnh thẳng đến chỗ ngực Vũ Hạo. Nhưng cũng vừa lúc đó, Vũ Hạo cảm giác không phải là thống khổ mà là mát lạnh. Tinh thần lực cũng có thể đông lại ư? Vũ Hạo hoàn toàn sợ ngây người. Oanh! Vũ Hạo toàn thân kịch chấn. Hắn cảm giác ngực và cả người hoàn toàn trong trạng thái nổ tung. Trong khoảnh khắc, đại não trống rỗng. Tình đấu đại xâm lâm, hạch tâm. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang, phá vỡ thiên nhiên bình tĩnh. Một đạo thân ảnh đen kịt, theo sinh mệnh chi hồ, lập tức vọt lên. Hồ nước hóa thành hơi nước. chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác? Nam tử áo đen anh tuấn lẩm bẩm tự nhủ. Nhân loại cường đại trở lại. Nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh bờ, ánh mắt đê tiên đang nghĩ cái gì đó. Tay phải trong hư không kéo lê từng đạo đường vòng cung kỳ dị. Rất nhanh, một cái phù văn màu đen liền trống rỗng xuất hiện. Sương mù màu đen tràn ngập, ánh mắt đê tiên lóe lên kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân sắc trở nên trầm ngưng. Vì cái gì? Khí tức biến mất. Đế Thiên mặc dù rất thưởng thức Vũ Hạo, nhưng Vũ Hạo sáng tạo ra chuyện linh tháp, ít nhất là hòa hoãn quan hệ nhân loại cùng hồn thú. Thế nhưng mà trong lòng hắn, Vũ Hạo cuối cùng chỉ là một người. Một người có giá trị lợi dụng như nhân loại mà thôi. Hắn không để cho Vũ Hạo chết là bởi vì trong thân thể Vũ Hạo có vận mệnh thần thú tam nhãn kim nghề, vận mệnh chi lực. Chỉ khi hắn còn sống thì vận mệnh khí tức mới có thể chiếu cố tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng tương tự, hắn cũng không thể khiến Vũ Hạo vô cùng cường đại. Sở dĩ đế tiên vẫn luôn giam khống nghiêm mật trên người Vũ Hạo. Vũ Hạo thật sự đã dẫn phát thần giới chú ý lực. Hắn lập tức không chút do dự phong ấn lực lượng của hắn, để cho hắn không cách nào câu thông cùng thần giới. Một nhân loại cường đại có thể thế nào? Tế Tiên cùng với nghịch lân của mình rất có lòng tin. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác có gì đó khác thường. Không được, mau đến xem. Nghịch lân là ở Sủ Lễ Các Thành. Sải bước, đế thiên hư không tiêu thất, thân hình xuất hiện ngàn mét trên không trung. Sủ Lễ Các Thành sau khi xây dựng thêm cùng tinh đấu đại xâm lâm khoảng cách đã rất gần. Một phút đồng hồ sau, thân ảnh đế tiên xuất hiện ở giữa không trung. Bên trong Sự Lấy Các Thành lập tức vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Không trung đột nhiên thêm một người. Sự Lấy Các Thành bên này do xét hồn đạo khí lập tức phát hiện. Trên tường thành, phần đông hồn đạo khí lập tức đã tập trung vào thân ảnh màu đen kia. Phát hiện chỉ có một người, Sử Lai Các Thành phòng trong quân lập tức có 10 tên hồn đạo sư bay lên, nhanh chóng hướng về không trung bóng đèn đó vây tới. Hừ lạnh một tiếng, toàn bộ bầu trời phảng phất đều xung động kịch liệt. Mười mấy bóng người vừa vặn lên không, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế trên bầu trời. Gọi Vũ Hạo ra đây, bổn tọa có chuyện muốn hỏi hắn. Hai tay đế thiên tại sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Tiếng cảnh báo lập tức phát sinh biến hóa. Phương hướng học viện Sự Lệch Khắc, mấy đạo thân ảnh bay lên. Người cầm đầu đúng là Sự Lệch Khắc học viện vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiệu Triết. Bên người Ngôn Thiệu Triết, Tiên Lâm Nhi, Tiên Đát Đa, Thái Mị Nhi, Trương Nhạc Huyên, mấy người đi theo. Khi bọn hắn chứng kiến thần thú đế tiên ở giữa không trung, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thần thú từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không biết đây là Sự Lấy Khác, đến đây có chuyện gì? Ngôn Thiệu Triết hỏi. Đế Thiên kinh ngạc. Ngôn Thiệu Triết, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh đó. thần thú quá khen. Cùng ngài so sánh, ta đây chỉ là bình thường mà thôi. Ta không phải tới để giúp các ngươi đâu. Chuyện của nhân loại các ngươi tự mình giải quyết. Ta đến để tìm Vũ Hạo. Gọi hắn ra đây cho ta. Ta có việc hỏi hắn. Đế Thiên lạnh lùng. Ngôn Thiếu Chiết sừng sốt. Vũ Hạo ư? Vũ Hạo trở về rồi sao? Ta đâu có biết chứ. Tiên Lâm Nhi sau lưng liếc hắn. Nói bậy, ta rõ ràng cảm giác được khí tức của hắn ở trong Sự Lệ Các Thành. Ánh mắt Đế Thiên lập lòe. Thần thú, đây là như thế nào chứ? Thanh âm giả nua vang lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang phóng lên, khí thế cường đại. Trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt Đế Thiên. Sao? Đế Thiên nhìn thấy Huyền Lão, không khỏi giật mình. Ngôn Tiểu Chiết tăng lên thực lực đã là để cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Thế nhưng mà Huyền Lão lại không giống lúc trước. Hồn hạch ký tức thứ hai lại xuất hiện trên người Huyền Lão. Đây không phải là có khả năng. Chân chính là hồn hạch thứ hai. Cực hạn đấu la, thực lực hồn hạch thứ hai. Đế Thiên lạnh lùng. Huyền Tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đột phá trở thành cực hạn đấu la có thể cùng bổn tọa chống lại sao? Ánh mắt Huyền Lão lạnh lùng. Có thể hay không phải từ qua mới biết được. Mấy năm qua, xử lý các chúng ta đối với tinh đấu đại xâm lâm, nước giếng không phạm nước sông. Do đó, Đế Tiên, người hôm nay không cho chúng ta lời giải thích, ta không để yên đâu. Ánh mắt Đế Thiên thoáng lóe lên một cái. Huyền Tử, ta lần này đến đây là có chuyện muốn hỏi Vũ Hạo thôi, chứ không phải muốn trở thành địch nhân của Sự Lấy các người. Người cứ kêu hắn ra đây, ta chỉ hỏi hắn mấy câu thôi. Thần thú, Vũ Hạo đứa nhỏ này, bởi vì lúc trước đối kháng cường địch, người đã bị thương nặng rồi. Lúc này đã là hấp hối. Nó trúng một loại công kích cường đại. Nếu như thần thú thật là vì tốt cho nó, nên giúp chúng ta cộng đồng chống cự lại cường địch. Bị địch nhân công kích cường đại làm thương tổn ư? Đế Thiên nghe thêm tin này, cảm giác rất bất ngờ. Sau đó chần chừ một lúc, lấy Sự Lấy Các vạn năm nội tình đối kháng loại địch nhân nhỏ này, chẳng lẽ còn có vấn đề sao? Những vấn đề này nói sau. Trước tiên mang ta đi xem Vũ Hạo đi. Than nhẹ một tiếng, Huyền Lão có chút bất đắc dĩ, rồi kiên định lắc đầu. Thần thú, chỉ sợ là ngươi không giúp được. Thương thế của Vũ Hạo đã được xử lý rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi. Thầy thuốc đã dặn dò, vô luận là ai cũng không thể quấy rầy nó được. Không bằng như vậy, ngươi hiện tại ở lại trong học viện đi. Đợi Vũ Hạo tình trạng tốt một chút, ta sẽ dẫn đi tìm nó. Sao? Thần thú trong mắt lại chợt lóe sáng. Như vậy là ngươi muốn lừa gạt ta, nói chuyện hoang đường viển vông. Huyền Lão biến sắc. Thần thú, ngươi đây là muốn cùng nhân loại chúng ta đối địch à? Thần thú sắc mặt tối sầm lại, thoáng chần chừ một chút. Huyền Tử, không để cho ta lặp lại lần nữa. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn thời đó. Được, vậy nếu thần thú không nể tình, vậy cứ đi đi. Nếu muốn làm phiền Vũ Hạo chỉ thương. Được, Nếu thần thú không nể tình, vậy cứ đi đi, muốn làm phiền Vũ Hạo chữa thương. Trước hết qua cơ ải của ta rồi nói xong. Ngươi là muốn khiêu chiến với ta? Huyền lão cười. Lão phu sau khi trở thành cực hạn đấu la còn chưa tìm được đối thủ thích hợp để thử nghiệm. Nếu hôm nay thần thú đến thử, vậy thì thật là tốt. Để ta xem độ chênh lệch là bao nhiêu. Rất tốt, bổn tọa cũng muốn như vậy. Ánh mắt Huyền lão hào quang lóe lên. Thần thú đế thiên thân hình bất động, bóng đen chỉ chợt lóe, đã đến cao hơn nơi của Huyền lão, lặng lặng chờ đợi. Hai bóng người không ngừng kéo lên, mãi cho đến khi cách mặt đất 5.000m độ cao mới ngừng lại. Từng vòng hồn hoàn từ trên người Huyền lão tách ra, cả bầu trời khí thế biến thành màu vàng. Đế thiên ngạo nhiên trôi nổi giữa không trung, yên lặng cảm thụ hồn lực chấn động trên người Huyền lão, khóe miệng thoát ra vẻ khinh thường. Huyền tử, người nên minh bạch, ở trước mặt ta cơ hội là không nhiều đâu. Huyền lão hừ lạnh. Không thử sao đã biết chứ, mời thần thú chỉ giáo. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là chúng ta dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Tâm chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.